Cực phẩm chiến long, chương 26, C26, anh đã từng học kung fu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, gã đầu chọc trực tiếp nạp súng, mở nòng và bắn Lý Quân. Bằng, viên đạn xoay tròn nhanh chóng trong không khí. Nhưng Lý Quân đã biến mất. Khi gã đầu chọc bối rối tìm kiếm bóng dáng của Lý Quân, khoảnh khắc tiếp theo, gã ta chỉ cảm thấy cổ tay tê dại. Khẩu súng trên tay đã biến mất. Đến khi hắn kịp phản ứng, nòng súng đã ở trên trán gã. Trong phút chốc, gã đầu chọc đổ mồ hôi lạnh. Gã vừa định lên tiếng thì một tiếng nổ vang lên. Viên đạn xuyên thẳng vào sau đầu gã. Thân thể cường tráng ngã thẳng xuống đất. Đưa súng cho tao. Sau khi Hoàng Tứ Nhạc phản ứng lại, hắn hét lớn, trong lòng kinh hãi. Lý Quân này giống như một bóng ma. Nhưng vừa nói xong, hắn lại cảm thấy cổ họng đau rát. Ngay sau đó, có một tiếng lách cách, cổ hắn đã bị xoắn thành vòng. Lý Quân thản nhiên ném Hoàng Tứ Nhạc xuống đất. Có hơn 10 thuộc hạ của Hoàng Tứ Nhạc trong sân. Nhưng sau 5 phút, tất cả họ đã biến thành xác chết. Lý Quân lấy khăn giấy ướt lau lòng bàn tay rồi điện thoại ra gọi cho Lương Dũng. Hoàng Tứ Nhạc và người của hắn đều đã bị xử lý xong. Hậu quả sau đó giao cho ông xử lý. Nhân tiện, phái một chiếc xe khác đến đón tôi. Ở đây không thể bắt taxi được. Vâng, Lương Dũng ở đầu dây bên kia chỉ trả lời một chữ đơn giản. Ông sẽ tuân theo mọi mệnh lệnh của Lý Quân. Nhưng nếu nghe kỹ thì có thể cảm nhận được giọng nói của ông đang run nhè nhẹ. Lương Dũng đã kiểm tra lực lượng của Hoàng Tứ Nhạc và phát hiện ra rằng nhiều người của hắn đều là cao thủ. Vậy mà, hiện tại họ đều đã chết. Rất xứng đáng được ông chủ lớn lựa chọn. Thủ đoạn của thiếu gia cũng đáng sợ như ông chủ của ông vậy. Lý Quân ra khỏi trang viên. Nam Cung Tuyết từ trong bóng tối đi ra. Run giọng hỏi. Anh, không sao chứ? Vừa rồi cô nghe thấy tiếng súng. Không sao. Chúng ta đi thôi. Lát nữa sẽ có người đến đón chúng ta. Lý Quân nói. Nam Cung Tuyết gật đầu. Đồng thời, cô vô thức liếc nhìn vào bên trong trang viên. Dưới ánh đèn, cô mơ hồ nhìn thấy những xác chết nằm trên mặt đất. Sắc mặt lập tức tái nhợt. Anh đã từng học kung fu? Nam Cung Tuyết nhịn không được hỏi. Biết một chút, Lý Quân lấy điếu thuốc ra và lặng lẽ châm lửa. Vừa rồi anh bản phát súng đó phải không? Không phải, Lý Quân lắc đầu. Vậy thì, không có ai khác bản anh sao? Thân phận của anh là gì? Một tên đàn ông vô gia cư vừa mới ra tù. Nam Cung Tuyết không tiếp tục hỏi nữa. Ngay sau đó, hai chiếc xe dừng lại trước mặt Lý Quân và những người khác. Lương Dũng mở cửa xe và bước xuống. Thấy Lý Quân mang theo một mỹ nữ, anh hơi ngạc nhiên. Sau đó, ông nói, thiếu gia, anh lấy xe về trước đi. Tôi sẽ xử lý sự việc ở đây. Được, Lý Quân lên xe, trực tiếp rời đi. Hoàng Tứ Nhạc, một nhân vật nổi tiếng ở Sở Châu đã biến mất một cách khó hiểu sau đêm nay, cách chương.